Chương 674, đen chuyển chính thức, những chuyện này ta không biết. Nghiêm Hoa khỏe miệng có quắp một chút. Chụp đem không có nhãn lực sức lực bách hạng. Ho nhẹ một tiếng. Không lưu vết tích đổi đề tài. Ngươi như thế nào đắc tội chuyện này vụ sở người vị kia Thẩm đại sư, thoạt nhìn như là muốn đem ngươi cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng, ai ngờ. Hắn này nghi vấn vừa ra khỏi miệng. Thu Lương trên người kia áp chế đến cực điểm khí tức, lại thấp tối mấy phần. Nghiêm Hoa mi tâm nhảy một cái. Này cái gì tình huống? Tìm ta có việc? Thu Lương thở sâu. Đem mấy chuyện hư hỏng kia, trước ném một bên. Nhìn về phía trước mặt hai người này. Không có việc gì à, nghe nói ngươi mời vài ngày giả, chúng ta tới nhìn xem ngươi a không tim không phổi bách hạng. Lung lay trong tay hoa quả giỏ. Toét miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Nghiêm Hoa nhẹ gật đầu. Sờ mũi một cái, cười có chút bất đắc dĩ. Đội trưởng nói, nếu là ngươi chơi đủ rồi, nhanh đi về đi làm, dù sao rất nhiều bản án đều tại chỗ EIDF, mấy cái kia pháp ý, trong ngày trong đêm đuổi, hiệu quả không phải quá lý tưởng nha. Thu Lương mặt không biểu tình. Gần nhất không tâm tình, không đi. Nghiêm Hoa một mặc. Cảm thấy nghĩ bụng. Sợ là xảy ra chuyện đi, sự tình còn không nhỏ. Không thì người này, như thế nào liền thi thể đều không yêu mà bách hạng, càng là quái khiếu lên tiếng. Không phải đâu, cùng ngươi thi thể tương thân tương ái, ngươi thế nhưng không tâm tình rồi nằm thao ngươi là thất tình vẫn là như thế nào? Nhỏ cút, tâm tình nghẹn khô tới cực điểm. Thu Lương cơ lấy chân tường nơi cây trổi, liền hướng bách đỉnh rút đi. Đem bách hạng dọa cho run một cái, vọt đến Nghiêm Hoa phía sau, nhỏ giọng lầm bầm. Vốn chính là à, này êm đẹp, ngươi lại không có thiếu cánh tay thiếu chân, như thế nào không tâm tình kỳ hệ mở cha thi thế rồi? Phải biết, ngươi đầu kia Sơn Dương vẫn chờ ngươi cho linh căn đầu rồi ý, ngươi không đi huy, là muốn đem nó chết đói sao? Vừa nghe đến bách hạng nhắc tới hắn dê. Nghẹn khô tới cực điểm Thu Lương, hút người động tác ngừng lại một chút. Mặt nạ hạ xanh xám sắc mặt, cu nở dê hỏa hoán mấy phần. Giúp ta trông nom mấy ngày, chờ sự tình xử lý xong, ta liền trở về. Không phải ngươi ngô được. Bách hạng còn muốn hỏi người này, còn muốn chơi tới khi nào. Lại bị Nghiêm Hoa câu cổ, che miệng lại. Đem hắn chưa xong lời nói, cấp tác xuống dưới. Hắn không nhìn quằn quại không ngừng bách hạng, hướng về phía Thu Lương mỉm cười. Thành đi, ta đây trở về, lại giúp ngươi xin mấy ngày giả. Chờ ngươi lu cờ na ho nghị đến đi làm, lại đến. Ừm. Thu Lương nhẹ gật đầu. Xoay người đi phòng thí nghiệm. Mà đưa mắt nhìn hắn đi phòng thí nghiệm Nghiêm Hoa, lại nhíu nhíu mày lại tâm. Luôn cảm thấy người này, chỗ nào không thích hợp. Nhưng. Hắn che lại bách hạng miệng, ôm lấy cổ của hắn, đem hắn túm ra Thu Lương nhà về sau, mới buông hắn ra. Uy ngươi nghĩ che chết ta à? Vừa được tự do bách hạng, tức giận trừng mắt Nghiêm Hoa. Nghiêm Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi không thấy được Thu Lương không thích hợp lúc này, người chọc hắn làm gì? Ta như thế nào không nhìn ra? Bách hạng lẩm bẩm. Chính là đã nhìn ra, mới muốn để hắn trở về đi làm à, đi làm, đụng một cái hắn thi thể kia, hắn nhất biến thái, cái gì tâm tình không phải tốt lời này, còn giống như thật không có ma bệnh. Nghiêm Hoa bó tay rồi một hồi, đưa tay xoa xoa mi tâm. Đưa cờ dô y, đi thôi, trở về. Chúng ta bản án còn nhiều nữa. Nghĩ tới đống kia thành nu y bản án. Bách hạng liền muốn kêu rên. Hán táo bạo nắm lấy đầu. Tâm tắc tới cực điểm. Gần nhất xảy ra chuyện gì á? Như thế nào cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình. Đều hướng chúng ta kia ném, không phải đông ra tìm mèo. Chính là tây ra tìm cẩu. Càng làm giận chính là. Chúng ta còn xấu giúp người bắt gian này. Mẹ hắn đều là cái gì phá sự á? Nghiêm Hoa cù nở dê rất bất đắc dĩ. Đưa tay bóp bóp mi tâm. Khả năng, là cục trưởng bị người làm khó dễ, lần trước công tử nhà họ Miêu chuyện kia, không phải đến bây giờ cũng còn không tin nhi sao? Nói không chừng là người nhà họ Miêu cố ý đang chơi đùa cục trưởng, sau đó, chúng ta bị liên lụy thượng. Thao bách hạng vuốt vuốt mái tóc, chửi mắng một tiếng. Thực sự không thể làm gì, túi hạ đầu hướng cục cảnh sát phương hướng đi. Mà cờ ơ mở tới tư liệu Thẩm Trường Lâm. Mặt không thay đổi đứng tại trước mặt thiếu niên. Ánh mắt yếu ớt như sói nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên tiếp nhận tư liệu. Túm một chút, không có tu mở động. Hắn nhíu mày. Liếc xéo lên trước mặt nhị hóa. Làm gì ngươi đã sớm biết, cục cảnh sát pháp ý đi hề. Là lúc trước công viên người áo đen kia không biết nha chứng trạc đàng hoàng mỏ mẫm linh tinh thiếu niên. Gõ gõ đầu ngón tay, vuốt Thẩm Trường Lâm chặt túm tư liệu không thả tay. Hướng hắn dương dương cái cảm. Ngồi. Thẩm Trường Lâm mặt không thay đổi sự ở nơi đó. Cùng cái cáo kỉnh hùng hài tử đồng dạng, nhìn hắn. Một mặt ngươi không cho ta cái đáp án rõ ràng, ta liền tuyệt đối sẽ không đi tư thế. Làm thiếu niên cười nhẹ một tiếng. Đem tư liệu ném tới mặt bàn trên, chống đỡ cái cằm nhìn qua hắn. Thẩm thúc thúc, ngươi bẻ gãy pháp y lý tiên sinh cánh tay sao hủ rũ lại cố chấp thẩm đại hòa thượng cứng lại. Ánh mắt lấp lóe, không có lên tiếng thanh. Nhìn thấy hắn như vậy. Trên mặt thiếu niên ý cười làm sâu sắc. Tiếp tục từ từ hỏi, thẩm thúc thúc, ngươi đem pháp y lý tiên sinh đánh tới thổ huyết sao thẩm đại hòa thượng cứng ngắc lợi hại hơn. Vụt sáng trong mắt, cũng không dám hướng trên người thiếu niên nhìn. Trực tiếp quay đầu, phiết qua một bên. Thẩm thúc thúc ta sai rồi tiếng thứ ba thẩm thúc thúc vừa mới xuất khẩu. Cứng rắn thẩm đại hòa thượng, đột nhiên tiết khí đồng dạng, hướng phía sau ghế trên ngồi xuống. Rũ cụp lấy đầu, một mặt rủ rũ. Ồ thiếu niên nhíu mày. Sai ở chỗ nào Thẩm Trường Lâm mặc hạ. Khoe môi mấp máy. Thanh âm ảm đạm lại vô lực. Ta giận chó đánh mèo cái kia pháp y gì hề vì sao lại là giận chó đánh mèo thanh âm thiếu niên bình tĩnh mỉm cười. Đưa tay rót chén trà cho hắn. Đến, nói một chút, vì sao lại là giận chó đánh mèo công viên một chuyện, theo nền tảng đi lên nói, cùng cái kia pháp ý gì, nhưng thật ra là không có quan hệ. Thẩm Trường Lâm thật sâu hút khẩu khí. Cố gắng để cho chính mình tỉnh táo đi đào tích, sự tình tiền căn hậu quả. Từ đó để cho chính mình, cảm xúc ổn định lại. Đừng ở tùy tiện mất khống chế. Hắn nhìn về phía thiếu niên, nhếch nhếch miệng. Nhưng là hắn liệt ra tới tươi cười, lại so với khóc đều khó nhìn. Hắn dùng chúng ta lời tới nói, nhiều lắm là xem như một cái lính đánh thuê nhận nhiệm vụ, mặc kệ là sinh tồn, hay là hắn yêu thích, cũng không đáng kể. Nhưng ít ra, người không phải hắn giết, dục tức cũng không phải hắn đưa đến giới ngoại, hắn chẳng qua là tuân theo nhiệm vụ, đem người mang tới, lại đem công viên căn cứ hủy đi mà thôi. Dù là, bởi vì hắn nổ rất công viên một chuyện, dẫn đến ta liền liễm trang cho cốt của bọn hắn đều làm không được, nhưng, hắn cũng không biết việc này, cho nên việc này, căn bản là không trách được trên đầu của hắn. Mà ta hắn đưa tay xoát mặt, biết rất rõ ràng, nhưng lại khống chế không nổi chính mình, đánh hắn, đây là ta không đúng, là tâm tình ta quản lý không đúng chỗ, không kiểm soát, từ đó giận chó đánh mèo đến người khác. Không sai. Thiếu niên gật đầu. Việc này, xác thực cùng pháp y tiên sinh không quan hệ. Nhưng,